Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 579, Nifin Hai Nguyền Rùa. Lá sâu nhớ mang máng tản mát tại các giới Valkyrie hết thảy có 8 cái. Tập hợp đủ những thứ này, Valkyrie nghị hội thành viên mũ giáp sau có thể triệu hồi ra cái cuối. Cùng thay thế Freya quản lý Valkyrie lâm thời lãnh tụ, được xưng là Valkyrie Queen Sigrun, Muspen 2, Nifin 2, Up 2 cùng Hen 2 đều có một cái ngủ say Valkyrie, còn lại 4 cái phân bố tại Midgard các nơi. Lá Dâu cùng Mimir đi qua thương lượng sau chế định kế hoạch là tránh trước Midgard, tiến về cái khác 4 cái thế giới phân biệt tìm ra Valkyrie. Chiến thắng các nàng có thể giải phóng Valkyrie bị giam cầm ở hủ hóa trong thân thể linh hồn, đồng thời cũng có thể hấp thụ các nàng còn sót lại thần lực. Tại Up 2 gặp được Bô Đua về sau, là sự đem eo vương quốc ưu tiên cấp xếp tại đằng sau, vừa vặn để khuê chọc đi trước dẫm một đợt lôi. Nifin 2 lâu dài tràn ngập nguyền rủa chi sương mù. Những sương mù này nghe nói là Bắc Âu thần thoại cự nhân thủy tổ Ymir trước khi chết thở ra cuối cùng một hơi hình thành. Cũng có người nói những thứ này nguyền rủa sương mù đến từ một cái tên là Ivan đi đuốc công tưởng. Bởi vì một lần thất bại vũ khí chế tác thí nghiệm đem Nifin 2 biến thành một mảnh tử địa. So sánh dưới, là sao càng muốn tin tưởng cái thứ nhất truyền thuyết. Một cái đuốc bởi vì thí nghiệm thất bại ô nhiễm toàn bộ thế giới. Cái này truyền thuyết khó tránh khỏi có chút quá mức ma huyễn. Liền xem như bức xạ hạt nhân cũng không đến nỗi sẽ ảnh hưởng phạm vi như thế lớn. Ymir là Bắc Âu thần thoại bên trong xuất hiện cái thứ nhất nguyên sơ sinh mạng thể. Tất cả cự nhân tổ tiên tại Bắc Âu thần thoại bên trong địa vị tương đương cùng Hoa Hạ thần thoại bàn cổ. Viễn cổ hỗn độn thời kỳ, Odin cùng hắn hai cái huynh đệ Vili, Honir cùng Laufey, Lóter quyết định lợi dụng Ymir thân thể khổng lồ xem như tài liệu, sáng tạo một cái càng thêm có thứ tự lại tràn ngập sinh cơ thế giới. Thế là ba huynh đệ hợp lực hướng Ymir khởi xướng khiêu chiến, đồng thời thành công đánh chết cái này nguyên sơ cự nhân. Làm Ymir âm vang đổ xuống lúc, miệng vết thương của hắn bên trong chảy ra vô số máu tươi. Những huyết dịch này rót thành một dòng sông, cũng cuối cùng tràn lan vì Bắc Âu thần thoại bên trong trận đầu Đại Hồng Thủy. Đi qua trận này Hồng Thủy cọ rửa, Bắc Âu thần thoại hồng hoang thế giới phát sinh cải biến cực lớn. Ymir còn lại huyết dịch đi qua Odin ba huynh đệ cải tạo biến thành vô biên vô hạn Ung Dương Đại Hải, xương sọ của hắn bị chế tác là trời không, thân thể bị cải tạo thành mặt đất. Odin lợi dụng vĩnh hằng chi hỏa của Muspen 2 sáng tạo mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao. Từ đây hỗn độn thế giới có ánh sáng, ký túc tại Ymir trên người dòi bọ nhận ánh nắng chiếu rọi biến thành tộc eo. Từ hắn cái kia to lớn trên thi thể dài ra một viên sợi dễ lan tràn cửu giới đại thụ. Cũng chính là thế giới thủ Izezederasil, Ymir hậu đại tại Đại Hồng Thủy cọ rửa dưới dần dần chia làm hai chi. Phân biệt ở tại cự nhân mới cố hương Jotun 2 cùng Muspen 2. Bởi vậy, Bắc Âu thần thoại cửu giới rốt cục thành hình. Thế giới tiến vào tương đối bình ổn thời kỳ phát triển. Mà hết thảy này đều là nguồn gốc từ Ymir trả giá. Đương nhiên, Ymir cũng không phải là tại tự nguyện dưới tình huống trở thành thế giới mới nền tảng. Hắn trước khi chết không cam lòng thở dài ô nhiễm Nifin 2 thời khắc phiêu đáng băng vụ, để bọn chúng trở thành hiện tại nguyên rùa chi sương mù. Ngươi muốn đi Nifin 2, làm Mimir một mình lâm vào trầm tư lúc. Là sợ đem yêu cầu của mình nói cho Brock. Cái này thô lỗ ra xanh đuốc ngay tại gặm một loại nào đó động vật nướng chín bắp đùi. Là sợ suy đoán hẳn là trước đó viện trợ hắn chuyên chở con kia đáng thương đà thú. Là sợ không có thành mẫu ung thư, Mặc dù hắn không tán thành Brock loại này tá ma giết lừa cách làm, nhưng cũng không biết cưỡng ép chỉ vào Brock cái mũi dạy hắn phải nên làm như thế nào. Nói cho cùng, con kia đà thú quyền sở hữu là Brock, muốn làm sao xử trí là trình hắn sự tình. Buông xuống đồ ăn, Brock đi đến rèn đúc đài cái khác đống đồ lộn xộn trước ngồi xổm xuống lật qua tìm xem. Rất không trùng hợp, gánh ăn mòn hàng dệt vừa vặn sử dụng hết, muốn chế tạo thích hợp trang bị, chỉ có thể từ chính các ngươi đến cung cấp tài liệu. Lá xanh nhẹ gật đầu hỏi, như vậy tài liệu muốn đi đâu tìm? Niffin 2, Brock nhún vai, Niffin 2 cũng không phải là tất cả địa phương đều tràn ngập nguyên rủa chi sương mù. Cực thiểu số khu vực là có thể sinh tồn, như vậy đi. Các ngươi trước thông qua quốc gia truyền tống ở giữa xuất phát tiến về Niffin 2. Đến bên kia ta lại kỹ càng nói cho các ngươi biết như thế nào thu thập tài liệu. Lá Thâu không biết đuốc thiên phú cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn trời sinh liền nắm giữ tại kết nối cửu giới không gian thông đạo ở giữa trực tiếp lui tới. Năng lực, theo Brock bản nhân nói. Hắn là mượn nhờ thế giới thụ kết nối cửu giới sợi rễ tự do hành động. Có phải là thật hay không cũng không biết. Thông qua Bifrost đi vào Niffin 2, thế giới này mang cho Lá Sâu ấn tượng đầu tiên là u ám. Không phải trước đó tại App 2 nhìn thấy cái chủng loại kia tương đối tự nhiên sắc trời u ám, mà là phảng phất bị một loại mông lung sương mù bao trùm đồng dạng. Rõ ràng là ban ngày, mặt trời lại không cách nào trực tiếp chiếu xạ đến Niffin 2 trên mặt đất. Thích lên mặt dậy đời mí mia mở miệng giải thích nói. Đây là Niffin 2 đặc thù hoàn cảnh. Tràn ngập tại toàn bộ thế giới sương mù để mặt trời vô pháp trực tiếp chiếu xạ mặt đất. Cho dù có, số ít có thể sinh tồn khu vực. Bình thường cũng sẽ không có người cố ý đến nơi đây ăn ra. Niffin 2 căn bản là không có cách thỏa mãn cây lương thực bình thường sinh trưởng yêu cầu. Dạo, chơi tiến về Brock nói tới điểm hội hợp lúc, Lá Sâu hướng mí mia hỏi, cái kia hai cái truyền thuyết đến cùng cái kia là thật. Ivandi còn là Ymir, nghiêm chỉnh mà nói, hai cái đều là thật. Mí mia kiên nhẫn nói rõ nói, bao trùm Niffin 2 đại thế giới nguyên rủa chi sương mù đến từ Ymir. Mà Brock muốn để các ngươi đi tìm tài liệu địa phương thì là lưu lại Ivandi nguyền rủa. Cho dù có chút không quan tâm, mí mia còn là thông qua Lá Sâu cùng Brock đối thoại đoán được cái kia da xanh đuốc đang suy nghĩ gì. Brock là trời sinh thợ rèn, cuộc đời của hắn đều nhào vào rèn đúc bên trên. Cá nhân hắn thực lực cũng không mạnh, một ít đặc thù tài liệu vô pháp tự tay thu hoạch. Trong đó liền bao quát Ivandi luyện kim nhà xưởng bên trong sản xuất mê vụ hồi âm cùng Niffin 2 hợp. Kim, mê vụ hồi âm là tại Ivandi nhà xưởng nguyên rủa ăn mòn phía dưới mới có thể đản sinh đặc thù tài liệu, mà Niffin 2 hợp kim thì là Ivandi khi còn sống lưu lại di sản. Đi qua vô số năm nguyền rủa ngâm. Lợi dụng loại này đặc thù hợp kim rèn đúc trang bị có thể trình độ nhất định chống cự Ivandi nguyền rủa ăn mòn. Thế giới này trừ nguyền rủa sương mù bên ngoài cũng không có cái gì địch nhân cường đại. Isia thần tộc cũng cơ hồ sẽ không đến đến mảnh này sinh mệnh cấm khu. Tương đối an toàn, Lá Sâu đem thăm dò cùng thu thập tài liệu nhiệm vụ giao cho Emma cùng Tamamonomae đến xử lý. Đem Mí Mia cũng cùng nhau lưu lại. Valkyrie ở Niffin 2 ngủ say tại Ivandi nhà xưởng chỗ sâu. Muốn tại mang theo nguyền rủa trong sương mù cùng nàng chiến đấu. Kháng ăn mòn trang bị là không thể thiếu. Lá Sâu thử qua trực tiếp tiến vào Ivandi nhà xưởng. Nguyền rủa đối với hắn ăn mòn ngược lại tính không lên quá mạnh. Nhưng muốn thăm dò toàn bộ mê cung khu vực không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, nguyền rủa hiệu quả biết càng ngày càng nghiêm trọng. Tại không có kháng ăn mòn trang bị dưới tình huống, Lá Sâu bọn người chỉ có thể tại trong sương mù dừng lại khoảng 5 phút. căn cứ cá nhân thể chất khác biệt có khoảng nửa phút sai sót. Điểm ấy thời gian khẳng định không đủ để thăm dò toàn bộ khu vực cũng chiến thắng Valkyrie. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.